Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, phán đoán. Người cái này chàng trai là thành phố lớn đến, không hiểu chúng ta cái này địa phương nhỏ gian nan a. Lão thôn trưởng ho khan hai tiếng, dùng tràn ngập tang thương giọng nói, điện thoại vật kia thuận tiện là thuận tiện, có thể chứa một đài được bao nhiêu tiền a? Người nhìn chúng ta cái này địa giới, chung quanh đều không có bao nhiêu người ở, dắt một cái điện thoại tiến tới đủ trong làng ăn mấy năm. Lại nói, điện thoại có làm được cái gì? Chúng ta toàn thôn trên dưới ở lại đây lâu như vậy, cũng không có gì bằng hữu thân thích ở bên ngoài. Điện thoại gọi cho ai? Ách, là ta đường đột. Phùng Tiết nhẹ gật đầu biểu thị thừa nhận sai lầm. Lão thôn trưởng trên mặt lập tức lộ ra hài lòng thần sắc nói. Cái này đúng, không phải là nói đồ vật tốt nhất định phải có. Không dùng đến đồ vật ngươi quả thực là sách về trong nhà. Trừ lãng phí tiền còn có thể làm gì? Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc không cần đến loại đồ vật này giả bộ mặt mũi. Có thể có phần cơm ăn cũng không tệ. Lão nhân gia kia không hề giống là cái hạt gạo nhà thôn. Trưởng. Ngược lại cho Phùng Tiết từng loại hoa ra lão nhân cảm giác. Rát rát, liền bắt đầu hồi ức qua lại chua xót buồn khổ. Kể ra lên thôn này thành lập là như thế nào không dễ. Phùng Tiết cũng không cắt đứt hắn, mà là lặng lặng lắng nghe lão nhân giảng thuật. Cũng đúng lúc đó chen vào hai câu miệng xem như vai phụ. Để hắn không đến mức cảm thấy mình ở lúng túng tán gẫu. Đồng thời, hắn cũng tại từ cái kia nói phiến ngữ bên trong, phân tích lão giả nên sinh hoạt chân chính thời đại, thông qua ngôn ngữ 100, hắn có thể rất dễ dàng tìm tới một chút có thời đại đặc thù từ địa phương, cũng đem nó chuyển hóa thành chứng cứ. Hắn hiện tại đã dám khẳng định, cái này lão thôn trưởng sinh hoạt thời gian tuyệt đối không phải là hiện đại. Nếu như nói chỉ có một hai chục năm, còn có thể là lão nhân gia còn không có quen thuộc hiện đại sinh hoạt. Nhưng hắn chỗ biểu lộ ra chi tiết không một không nói rõ. Lão nhân này chân chính sinh hoạt thời đại, chí ít cũng tại 100 năm trước, thậm chí sớm hơn, không nên cảm thấy kết luận như vậy không có tác dụng gì. Chí ít, cái này đủ để chứng minh, lão nhân cũng không phải là trong hiện thực cái kia thật thà uy trị người. Hoặc là nói, trong hiện thực cái kia thật thà uy trị, cũng không phải là từ một đám người chết sống lại giả trang. Dù sao thật thà uy trị coi như vắng vẻ, bản thân cũng là cùng hiện thực có chỗ giao lưu. Không thể nào một điểm hiện đại hóa từ ngữ đều nghe không hiểu. Mà lại nhất làm cho Phùng Tiết khẳng định bọn hắn là một đám cổ nhân nguyên nhân ở chỗ. Bọn hắn meo thế mà liền thuế suất cũng không biết. Nói đùa, tại Mỹ hạt nhà. Coi như lại chỗ thật xa, người cũng không khả năng trốn tránh nộp thuế cùng tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác địa phương quỷ quái này, đã không có tử vong, cũng không cần nộp thuế. Người còn dám nói chính mình là hạt gạo người nhà. Nói cách khác, trong hiện thực cái kia thật thà uy trị, ước chừng là không có vấn đề gì. Chỉ là vừa lúc xui xẻo, xây ở cùng cái này thật thà uy trị tương cận địa phương. Thế nhưng, cái này đối với Phùng Tiết đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao, nếu như cái này một thôn làng người ngày bình thường đều biết ngụy trang thành chân chính thật thà uy trị người, chỉ là bởi vì phát động cái gì mới lộ ra diện mục thật sự. Như vậy liền mang ý nghĩa chúng có ở ngụy trang cùng bại lộ hai loại hình thức xuống hoán đổi. Phương pháp, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, chúng liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Nhưng bây giờ, loại phương pháp này chỉ sợ cũng không tồn tại tình huống dưới. Muốn rời khỏi, chỉ sợ không thể không trực tiếp đem cái thôn này mãng xuyên. Hô, thật dài thở ra một hơi. Phùng Tiết như cũ chững chạc đàng hoàng đem lời của lão thôn trưởng ghi lại ở sách bên trên. Trong lòng lại chỉ hy vọng họa ảnh bên kia có thể phát hiện chút gì. Có được hồi tưởng tính chất bất tử tính gia hỏa, cho dù là phàm nhân, cũng vô cùng khó chơi. Chớ nói chi là còn có thể tồn tại cái nào đó siêu phàm lực lượng người nắm giữ xem như chuẩn bị ở. Sao, trực tiếp đánh tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. sông đứng đầu tín ngưỡng hạch tâm phi tốc vận chuyển. Thế nhưng trong thôn này không cần nói là tín ngưỡng, linh khí hay là tinh lực, nồng độ đều muốn thua xa tại ngoại giới. Quả thực có thể xưng siêu năng giả hoang mạc. Nếu không phải tinh anh cấp Bạch Trạch cùng Phùng Tiết cái này luyện khí hóa thần đều đã đạt thành bên trong tuần hoàn, chỉ sợ dùng mấy lần pháp thuật cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh cái thể chất. Chỉ là, ở cái này thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí liền nước cũng không dám loạn uống không gian bên trong. Bên trong tuần hoàn có khả năng chế tạo ra pháp lực. Chân nguyên, cũng giống vậy là có hạn. Lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau. Phùng Tiết cáo biệt lão thôn trưởng, thuận dẫn vào trong thôn nước sông. Một đường hướng phía đầu kia sông nhỏ thân cây đi tới. Một mực không nói lời nào hàm quang rời đi lão thôn trưởng vượt qua 200 mét về sau. Mới rốt cục lần nữa mở miệng nói. Người trưởng thôn kia tựa như là cái cổ nhân. Ta hắn mèo cũng là cổ nhân. Phùng Tiết trong lòng nôn cái rãnh, thư giãn một cái tâm tình khẩn trương. Sau đó mới hồi đáp. Thôn này bên trong tất cả mọi người là cổ nhân. Ta bây giờ hoài nghi. Bọn hắn rất có thể chính là hơn 100 năm trước. Trận kia động đất bên trong chết ở trong làng này người linh hồn. Mặc dù hoàn toàn không phát hiện được linh hồn khí tức. Nhưng ta cảm thấy, cái này chỉ sợ là bởi vì bọn hắn linh hồn bị trói buộc ở nơi nào nguyên nhân. Trói buộc, hàm, quang nheo mắt lại, lẳng lặng suy tư. Phùng Tiết cũng đã nhìn thấy đang đứng ở bờ sông. Đối với nước sông mắt lớn chừng mắt nhỏ số không áo cùng họa ảnh. Như thế nào đây? Phùng Tiết tiến lên mấy bước. Không có gì che giấu hỏi. Họa ảnh lắc đầu. Số không áo cũng là rất khoa trương nói. Ta liền nói với ngươi nha. Loại địa phương này làm sao lại có vàng? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nơi này thế nhưng là San Francisco ải. Truyền thuyết nơi này khắp nơi đều là mỏ vàng. Dù là lớn mỏ đều có trải qua khai thác sạch sẽ. Cũng không khả năng không có chút nào thừa a. Coi như mỏ được mấy khỏa kim sa. Cũng là kiếm được không phải sao. Phùng Tiết cười tiến lên mấy bước. Đồng thời kết nối cùng họa ảnh tinh thần thông tin. Họa ảnh cảm nhận được tinh thần của hắn tín hiệu. Lập tức nói. Kiểm tra qua. Hoàn toàn không có vàng vết tích. Bao quát lòng sông xuống nước bùn bên trong đều tìm qua. Ta là dùng kim loại thăm dò loại thuật thức. Tuyệt đối chuẩn xác. Quả nhiên, Phùng Tiết biểu tình càng khó coi. Nếu như nơi này có mỏ vàng mà nói. Đầu chó vàng tồn tại còn tính là có chút lý do. Nhưng đầu này từ trong sơn cốc chảy ra trong sông thế mà một hạt kim sa đều không có. Những đầu chó vàng đó đến tột cùng từ đâu tới đây? Nếu như nói cái thôn này một mực ngụy trang thành bình thường thật thà uy trị người cùng ngoại giới. Tiếp xúc, hoa hơn 100 năm thu thập nhiều như vậy đầu chó vàng. Cái kia cũng nói còn nghe được. Điều kiện tiên quyết là bỏ qua đầu chó vàng giá trị. Thế nhưng đã nơi này là một cái bị phong bế hoàn cảnh. Những đầu chó vàng đó nơi phát ra, đã làm cho nghiền ngẫm. Đầu chó vàng, thập tự giá, si. Hai tòa giáo đường, trong lồng người, khô gầy lại có hồi tưởng tính bất tử thân người. Lóng lánh quỷ dị ánh sáng lộng lẫy rau quả. Cùng với ánh sáng trắng, Phùng Tiết trong đầu liền lên từng đầu đoạn thẳng. Chậm rãi cấu thành một chương phức tạp lưới. Thế nhưng, ở cái lưới này hạch tâm, lại giống như thiếu thứ gì. Nghi thức, nghi thức, nghi thức, Phùng Tiết yên lặng lẩm bẩm hai chữ này. Ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa sườn núi. Lượng lớn manh mối ở trong đầu của hắn hội tụ. Mà xúc sắc âm thanh. Cũng đúng lúc đó vang lên đảo qua đảo lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.